cho nó một chút thời gian để thích ứng hoàn cảnh này. Chờ cho nó đã quên mất phòng bị, nó sẽ cắn câu, hơn nữa lúc nó mắc câu, liền phải tung lưới ra bắt, tất cả cần phải trả giá bằng kiên nhẫn. Bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phòng bị kia. Giúp cô vén lên những sợi tóc dài che mắt, anh ý vị sâu xa nói. Cho con cá nhỏ thời gian phòng bị, chờ nó thích ứng xong, chờ đến thời cơ thích hợp, đó chính là lúc thu lưới. Cái đầu nhỏ nửa hiểu nửa không cũng gật gật, rốt cục không kiềm chế được buồn ngủ nồng đậm. Cái đầu cứ như vậy dựa vào cánh tay của Siết Ảng trai ngủ. Chàng trai nhìn khuôn mặt toàn tâm tin tưởng của cô cái lúc ngủ. Trong tròng mắt đen lấy biến hóa ra tình ý thật sâu đậm. Thật lâu không tiêu tan, anh có rất rất nhiều kiên nhẫn để quăng lưới bắt cá. Anh sẽ cho con cá nhỏ này thật nhiều thời gian để thích ứng với mình. Chờ đến khi cô không thể không có anh, đó chính là lúc thời cơ thích hợp nhất, chính là giờ khắc để thu lưới. Cách chương.